Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 291 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 291, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, các vị đại đế Thiên Tôn và Ngọc Đế rời đi, nhưng mà trước khi rời đi thì Ngọc Đế đã ám chỉ cho Lý Thiên Vương giết chết 6 người của bọn Trần Thực để cho bọn họ trở thành thần kỳ. Sau khi cái lão Lý Thiên Vương này nghe xong rồi lại không biết làm thế nào để di dời cái gốc thần thụ Ni Lê này về, thì lão chợt nhớ đến Đạo Khư, chính là đạo tràng của Trần Thực, cho nên lão đã nhờ Trần Thực mở đạo tràng ra để cho lão đem Đạo Khư đem để vào trong đó để tránh cho những Đại La Kim Tiên phát hiện. Thì trước lúc rời đi thì đám 6 người Trần Thực này có 5 người đã lén trốn khỏi đó để không bị giết chết, nhưng mà cuối cùng vẫn bị người của Lý Tiên Vương giết và dùng hương quả để đúc kim thân cho họ trở thành thần kỳ. Thì Lý Tiên Vương sau khi đưa cái gốc thần thụ này vào trong Đạo Khư rồi thì cũng không có giết Trần Thực, mà kêu hắn là nên trốn khỏi thiên đình đi, còn mình thì ôm cái gốc thần thụ này rời khỏi Đạo Khư trở lại thiên đình. Rồi, mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 21 giờ buổi tối. Các đại hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ đại đạo này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim bàn chuyện này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện, để tránh cho YouTube sắp tới nó sẽ quét AI, sợ không có tương tác thì sẽ bị quét nhầm. Lúc đó là chết luôn. Rồi, nhớ đăng ký ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đại hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Giọng của Trường Xuân Đế Quân từ xa vọng lại. Đồng giả, cái món báu vật đó là địa bảo linh căn sao? Giọng của lão ta có một chút run rẩy, trở ra là vô cùng kích động. Một gốc địa bảo linh căn to lớn đến vậy, lão ta chưa từng thấy qua. Trường Xuân Đế Quân sở dĩ bị đạo thương ngoại đạo, chính là vì năm đó lão ta đối mặt với khai kiếp, tự thấy không thể vượt qua, cho nên đã đi sâu vào trong Hắc Ám Hải để tìm kiếm địa bảo linh căn để độ kiếp. Lão ta đã ăn hết khổ sở, cũng không thể tìm được địa bảo linh căn có thể giúp cho Đại La Kim Tiên vượt qua khai kiếp. Giờ phút này nhìn thấy thần thụ Ni Lê, cái sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được mà. Không sai, là địa bảo linh căn, Trần Thực nói. Đây là vật mà Đại Thiên Tôn muốn có. Trên cái chặng đường này ác sẽ có so kè đối kháng giữa thiên đình và tiên đình, đế quân đừng có xen vào. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn phần lớn là muốn mượn cơ hội này để so kè một trận với tiên đình. Cái gốc địa bảo linh căn này phần lớn chỉ là mồi nhử đó. Đại Thiên Tôn hẳn là đã sớm chuẩn bị để xem ai là cái kẻ cắn câu trước. Trường Xuân Đế Quân nghe vậy trong lòng nghiêm lại, nói: Đa tạ đã nhắc nhở. Ta tuy sống không được, chết cũng không xong, nhưng mà cũng không cần đến cái gốc đại la địa bảo linh căn này nữa. Ở phía xa, nương bà Nguyên Quân cũng khẽ thở dài một hơi, dập tắt ý định ra tay. Sức cám dỗ của địa bảo linh căn cấp bậc đại la đối với bà ta cũng không thể nói là không lớn. Bị lây nhiễm ngoại đạo, cố nhiên có thể tránh được khai kiếp, nhưng lại khiến bà ta phải ngày đêm chịu đựng cái sự hành hạ của ô nhiễm ngoại đạo, sống không bằng chết. Bà ta vốn là một bậc tuyệt đại gia nhân, nên lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, sống tạm bợ cho qua ngày. Nếu có thể có được đại la địa bảo linh căn, sẽ được tiêu dao tự tại, không cần phải lo lắng về cái việc liệu có thể vượt qua được khai kiếp hay không. Trần Thực nói: Trường Xuân đạo huynh, có thể thay ta truyền âm báo cho các vị đạo hữu trong Đạo Khư đừng có động đến Đức Thiên Dương có được không? Trường Xuân Đế Quân do dự một lúc rồi nói: Vì đông gia đã lên tiếng, vậy thì ta sẽ gắng sức thử một phen. Lão ta ngay lập tức vận tu vi lên, truyền âm đến mọi ngóc ngách của đạo khư, lớn tiếng nói: "Các vị đạo hữu trong đạo khư, nghe ta, Trường Xuân Tử, nói một lời. Lý Thiên Dương là khách quý của Đông gia, bảo vật mà lão ta cầm là vật nhẫn địch của Đại Thiên Tôn. Mong các vị đạo hữu hãy thương lấy tính mạng của mình, đừng có mà rơi vào trong bẫy." Trong đạo khư vốn có không ít những đấng cổ xưa đang trục trịch, khiến cho đại đạo bên trong đạo khư có một chút bất thường. Qua cái lời truyền âm này của Trường Xuân Đế Quân, liền dần dần yên phận trở lại. Một giọng nói già nua truyền đến: "Đa tạ Đông gia và Trường Xuân đạo hữu đã nhắc nhở. Xuân nhân vốn nên đích thân đến bái kiến Đông gia, nhưng khổ nỗi thân tàn sức kiệt, khó mà đi lại. Đông gia nếu có rảnh, có thể đến Dương Sóc Cốc làm khách à?" Trần Thực cười nói: "Đại Thiên Tôn muốn lấy mạng của ta, ta phải sớm rời đi rồi. Nếu mà có thể sống sót, dĩ nhiên là sẽ đến bái kiến." Hắn nói đến đây, hồi lâu không nghe thấy giọng nói già nua kia đáp lại. Trường Xuân Đế Quân nói: "Người nói chuyện chính là Dương Sóc Sơn Nhân. Dương Sóc Cốc, nơi lão ta cách nơi này rất là xa, pháp lực của Đông gia có hơi thiếu, chuyện không qua được đâu, để ta theo mặt truyền âm là được." Trần Thực có một chút xấu hổ. Trường Xuân Đế Quân bèn thay mặt truyền âm, quả nhiên giọng của Dương Sóc Sơn Nhân truyền đến, cười nói: "Đông gia phóng khoáng, không sợ sự uy hiếp của Đại Thiên Tông, thật khiến người ta khâm phục. Nếu là những người khác muốn bắt lợi cho Đông gia, Sơn Nhân còn có thể vì Đông gia mà ra sức. Chỉ có điều duy nhất là sợ Đại Thiên Tông, đành phải để Đông gia trở về rồi sẽ đến bãi kiến sau." Trần Thực nói: "Trường Xuân Đế Quân giúp ta khách sáo vài câu, ta phải chạy trốn trước, cái bị Ngọc Đế Đại Thiên Tôn phái người tới đây tiễn ta lên đường." Trường Xuân Đế Quân mặt nở nụ cười nói: "Đồng gia cứ đi đi." Trần Thực ngay lập tức rời khỏi đạo tràng, trở lại rìa của Hắc Ám Hải, lập tức bay vút lên, miếng theo mặt biển của Quyền Hoàng Hải, hướng về phía bến đò gần nhất, thầm nghĩ: "Vẫn chưa biết mấy thế giới như là Tam Nguyên, Thái Lai ở đâu, làm sao đến đó đây? Trước hết là cứ đến bến đò đã." Bến đò của Hắc Ám Hải ở đây vốn là do Thiên Đình lập ra, có tinh xa nối liền với các chòm sao Bạch Hổ ở phương Tây. Trong các chòm sao Bạch Hổ có thiên cung của Tây Phương Kim Đế, vô cùng phồn thịnh. Bến đò ở cái nơi đó nhất định thông suốt bốn phương, có lẽ có thể tìm được tinh xa đi đến các thế giới như là Tam Nguyên, Thái Lai. Có điều vào cái khoảnh khắc mà Ngọc Đế Đại Tiên Tôn nhìn thấy Lý Thiên Dương, e rằng sẽ biết ngay Lý Thiên Dương đã không có giết ta. Tới lúc đó tình cảnh của ta sẽ có hơi nguy hiểm một chút, ta không thể ở lại lâu ở trong lãnh địa của Kim Đế được. Trong đạo khư, Trường Xuân Đế Quân quả nhiên là thay cho Trần Thực đáp lại Dương Sóc Sơn Nhân vài câu. Dương Sóc Sơn Nhân im lặng một lát, giọng nói như truyền đến: "Đông gia đã đi rồi, là Trường Xuân Tử đang thay Đông gia nói chuyện có phải không? Trường Xuân Tử, ngươi đừng có hòng lừa ta, giọng của ngươi ta vừa nghe là biết liền." Trường Xuân Đế Quân cười ha hả, nói: "Đông gia chăm sóc cho ngươi là cái kẻ cô quả già cả, sợ hơn ngươi cô đơn, cho nên mới bỏ ta thay mặt ngài ấy nói chuyện với ngươi. Cái độ cô quả nhà ngươi không biết điều." Dương Sóc Sơn Nhân cười nói: "Ta tuy là cô quả, nhưng một mình sống rất là tự tại, không giống như ngươi. Hai cái tên tiên độc bên cạnh đều là cái giống đực đó." Hai người chế giễu nhau một phen, sinh một bụng tức. Trường Xuân Đế Quân bị lão ta chọc cho nóng gan, thầm nghĩ: "Ta nhờ Đông gia điều lý, hiện tại ngoại đạo và tiên đạo trong người đã cân bằng rồi. Nhưng mà Dương Sóc Sơn Nhân lại bị ngoại đạo xâm thực, bản lãnh tổn hại nặng, chắc chắn là không bằng ta. Hay là cứ xông thẳng đến Dương Sóc Cốc, tiễn lão tiên sinh lên đường luôn." Lão ta lại hít một hơi thật dài, thầm nghĩ: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tạp và Dương Sóc Sơn Nhân cũng như là nhau cả, đều là thân tạng một nửa, nỗi chết không chết, hà tất phải gây chuyện chứ. Ở một bên khác, Lý Tiên Dương hoàn toàn không biết mình vì một tia thiện niệm mà may mắn sống sót. Hey, cái chuyện thằng Thủ Nê Lê vô cùng trọng đại. Nếu để lộ tin tức, ác sẽ rước lấy sự tranh đấu của các vị đại la kim tiên, tài dứt khoát không địch lại à. Lão ta nâng thần thụ lên, cuối cùng cũng bay ra khỏi lãnh địa của đạo khư, bước vào cái vùng ngoại vi. Vùng ngoại vi của đạo khư cũng vô cùng nguy hiểm, là một vùng cấm địa nổi tiếng lừng lẫy của địa tiên giới. Đạo khư là lúc Tam Thanh khai phá địa tiên giới, đã gom những thứ không thể luyện quá lại với nhau, tạo thành một đống phế tích. Còn cái vùng ngoại vi lại là sự ô nhiễm do đống phế tích đó gây nên. Địa tiên giới dịp vậy được gọi là khu đạo ô trạch. Bên trong đạo khư có thánh bia trấn áp, ngược lại không có nguy hiểm đến vậy. Còn khu đạo ô trạch ở bên ngoại vi, trái lại mới là cái nơi nguy hiểm nhất. Ban đầu thiên đình giao đạo khư cho Trần Thực cũng tương đương với cái việc vẽ ra một cái lồng giam không thể nào tự do hoạt động, nhốt Trần Thực ở nơi đây. Nếu mà Trần Thực muốn từ đạo khư trốn thoát, sẽ chỉ phát hiện mình đã biến thành con chim trong lồng, bị nhốt trong đạo khư, không thể thoát ra được. Bản lĩnh của Lý Thiên Dương kinh người, băng qua khu đạo ô trạch. Thần lực của bản thân bùng phát, rất nhanh đã đến trung tâm của cái vùng bùng lầy này, thầm nghĩ. Ta tuy đã để cho 32 cái vị thiên đạo thần nhân che giấu thiên cơ, nhưng mà không che giấu được tai mắt của các vị đại la kim tiên. Những năm nay, thiên đình đã sớm bị người của các vị đại la kim tiên xâm nhập thành một cái sàn rồi, chắc chắn sẽ từng đôi mắt nhìn cái thần thủ nơi lê dán làm đạo khư đó. Cái thứ lão ta cần là nửa ngày thời gian. 32 cái vị thiên đạo thần nhân tranh thủ cho lão ta là khoảng thời gian không bị mai phục, tính kế từ trước. Bây giờ thứ mà bản thân lão ta phải tranh thủ là nửa ngày thời gian. Bước chân của Lý Thiên Dương càng ngày càng nhanh, sắp xông ra khỏi khu đạo ô trạch thì phía trước chính là sông Thiên Hà. Thủy sư của Thiên Hà cũng là một thế lực lớn của thiên đình. Nguyên soái thủy sư dưới trướng có 10 vạn thiên binh thiên tướng, không thuộc về điều động của lão ta. Nguyên soái thủy sư vốn tên là Thiên Bồng, vì phạm tội đã bị giáng làm heo, nghe đồn sau này đã đầu quân cho Tây Thiên. Tân nguyên soái thủy sư họ Tây Môn, tên là Báo. Cai quản 10 vạn đại quân của thủy sư, quan hệ với Lý Tiên Dương vốn rất là không tệ. Chỉ cần tiến vào sông Thiên Hà, địa phận của Tây Môn nguyên soái, thì 10 vạn đại quân bày trận đủ để yểm trợ cho lão ta tiến vào trong thiên đình. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có một cái tiên hộ lô treo lơ lửng, đột ngột treo trên không trung, nuốt chửng khí ngoại đạo của khu đại ô trạch. Trong vùng sình lầy này, đâu đâu cũng là ma vật và tà vật, được hình thành từ sự xâm thực của ngoại đạo. Dẫu là thái ất kim tiên cũng không muốn đặt chân vào. Vậy mà nơi này lại xuất hiện một món pháp bảo thu gom ngoại đạo, thật khiến cho người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Lòng của Lý Thiên Dương lại trầm xuống, bởi vì lực hút truyền đến từ cái tiên hộ lô đó đã tác động đến thần thụ Nê Lê mà lão ta đang giơ cao, đang kéo giật thần thụ Nê Lê mưu đồ thu cái bảo vật này vào trong tiên hộ lô. Lão ta dốc toàn lực nâng thần thụ Nê Lê, chỉ cảm thấy lực kéo kinh người, dần dần có chiều hướng không còn khống chế được thần thụ. Đột nhiên, Lý Thiên Dương ném thần thụ Nê Lê xuống, vẫn đinh luân hoàng kim bảo tháp lên, dốc toàn lực thúc giục bảo tháp đâm về phía tiên hộ lô đó. Tiên hộ lô hút lấy thần thụ Nê Lê, đang định thu bảo vật này đi thì bị linh luân hoàng kim bảo tháp đâm vào thân của hộ lô, tức thì nghiêng đi. Tiên quái từ trong hộ lô chảy ra, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi một vùng đất rộng đến mấy vạn dặm. Cái tiên hộ lô đó dựng lại lơ lửng trong tiên quả, bảo quang bung tỏa hình thành nên từng đó sen vàng, tầng tầng lớp lớp dâng lên, nâng đỡ lấy tiên hộ lô, đối đầu với linh luân hoàng kim bảo tháp. Cái tòa linh luân hoàng kim bảo tháp đó lúc này cũng thể hiện ra hết 33 tầng trời. Như thế 33 tầng đạo cảnh, mưu đồ trấn áp Tiên Hồ Lô. Lý Tiên Vương làm như là không thấy hai cái món bảo vật đó, đuổi theo thần thụ Ni Lê, giơ tay nâng lên, dốc sức xông ra bên ngoài cái vùng sình lầy. Linh Lung Bảo Tháp trước giờ không có rời tay, lúc này lại cũng bị lão ta vứt bỏ. Nhưng nói cũng lạ, lão ta không thúc giục Linh Lung Bảo Tháp, Linh Lung Bảo Tháp lại tự động bung tỏa uy năng để cảm giới Tiên Hồ Lô. Cái cảnh tượng này khiến lòng của Lý Thiên Dương lạnh đi, mặt mày xanh mét. Cổ Phật cũng đã để ý tới rồi. Lão ta thầm nghĩ. Phía sau lão ta, hai cái món bảo vật đã đánh nhau long trời lở đất. Dẫu là khu đạo ô trạch nguy hiểm khôn cùng, cũng không thể nào cản trở hai cái món bảo vật này được. Hai món đại la pháp bảo này vừa tranh đấu, vừa đuổi theo lão ta. Lúc này, trên trời đột nhiên ánh sáng rực rỡ. Một cái bình ngọc được điêu khắc từ bạch ngọc dương chi hiện ra từ trong hư không, to lớn không gì sánh bằng. Chỉ riêng cái miệng bình đã có vẻ to hơn cả thần thụ Ni Lê, để ép không gian chung quanh, miệng bình hướng xuống. Ánh sáng vô biên trong cái bình ngọc đó sáng lên, như thể có các vị Phật được khắc vào trong vách bình. Tiếp đó liền thấy nước của sông Thiên Hà từ trong bình ùa ra, đổ ập xuống, trấn áp Lý Thiên Dương. Cùng lúc đó, thần thụ Ni Lê cũng bị hút lên, rơi về phía bên trong bình. Lý Thiên Dương hét lớn, giận thần thụ Ni Lê lên, chỉ thấy từng sợi rễ cây múa máy, đột nhiên cắm vào trong sau lưng của lão ta, chui vào trong thân thể của lão ta. Thần thụ Ni Lê này không chỉ là đơn giản là một gốc địa bảo linh căn, mà cũng là một món bảo vật uy lực kinh người. Cái vị cường giả ngoại đạo của thế giới Ni Lê đó tuyệt đối không thua kém Đại La Kim Tiên. Sau khi chết bị bảo vật này điều khiển, quá hiện ra hằng hà sa số chúng sinh của một đại thế giới. Hành động này của Lý Thiên Dương là chủ động để cho thần thụ Ni Lê kết nối với lão ta, mượn sức mạnh của bảo vật này để được khám giới pháp bảo của Đại La Kim Tiên. Bản lãnh của bản thân lão ta không đủ, không có Linh Lung bằng Kim Bảo Tháp thì lão ta cũng không thể nào đối khám giới Đại La Pháp Bảo. Thần thụ Ni Lê là hy vọng cuối cùng của lão ta. Vào khoảnh khắc thần thụ kết nối với lão ta, lão ta chỉ cảm thấy đạo lực dị chủng cuồn cuộn ập tới, dung hợp với lão ta. Vô số rễ cây của thần thụ phảng phất như là đã biến thành vô số cánh tay của lão ta. Năm đó ta cũng là một chiến thần. Lý Thiên Dương nắm quyền, vô số rễ cây của thần thụ bay múa, cũng theo đó mà nắm quyền. Một tiếng nổ long trời lở đất đắm vào trong bình ngọc. Bình ngọc bị đánh bay ngược ra đằng sau, đâm về hướng lúc tới. Lý Thiên Dương co vò bỏ chạy, chạy như bay về phía thiên đình. Phía sau Tiên Hộ Lô và Linh Lung Bảo Tháp vẫn đang va chạm vào đống, chờ Tiên Hộ Lô tấn công về phía lão ta. Lý Thiên Dương xoay người bay lên không. Thần thụ Ni Lê phảng phất như là vô số cánh tay của lão ta, đỡ cứng đòn tấn công của Tiên Hộ Lô, đồng thời đánh bay Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đang bay về phía mình. Lý Thiên Dương một lần nữa đáp xuống đất, dốc sức xông về phía thiên đình. Lão ta không dám đi con đường sông Thiên Hà nữa. Bây giờ Đại La Kim Tiên đã ra tay, mượn đường sông Thiên Hà, e rằng sẽ gây ra thương vong nặng nề cho Thủy Sư. Lão ta men theo bờ sông chạy như điên, né qua từng đòn tấn công của các món Đại La Pháp Bảo. Nếu tránh không được thì lấy cứng chọi cứng. Lúc này, ở bờ sông Thiên Hà phía trước, có xuất hiện một vị lão tăng, thấy Lý Thiên Dương chạy tới, cười, nói: Thiên Dương hữu lễ. Nói xong, cái vị lão tăng đó lắc đầu một cái, hiện ra chín cái đầu, há cái miệng lớn như là cái chậu máu, cắn về phía Lý Thiên Dương và thần thụ Ni Lê. Lý Thiên Dương giơ tay tóm tới, vô số rễ cây bay ra, chui vào trong miệng, mũi, mắt, tai của cái vị lão tăng đó, trông vô cùng đáng sợ. Vị lão tăng đó cười ha hả, áp sát lại gần. Hai ngựa đánh giáp lá cà, chỉ cho một lần đối mặt. Lão tăng bị những sợi rễ trong mắt tai miệng mũi xích nữa xé toạc chính cái gương mặt của mình, lại bị quăng bay ra sau. Còn Lý Thiên Vương thì đáp xuống đất, lại ho một ngụm máu lớn, co cẳng chạy như điên. Cái vị lão tăng đó rơi xuống mặt nước, hóa thành một con sư tử chín đầu xông về phía Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương chỉ biết chạy về phía trước. Vô số rễ cây như là các dòi bạch tuộc của thần thụ sau lưng múa mây tấn công về phía sư tử chín đầu, chống đỡ được các đoàn tấn công của Đại La Pháp Bảo. Dẫu cũng có lúc không đỡ nổi, nhưng cũng đủ để bảo toàn tánh mạng. Lão ta càng ngày càng gần thiên định, trong lòng cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một cây phất trần. Tơ của phất trần bay múa, hình thành nên từng dòng sông thiên hà ở phía trước của lão ta, chặn đường đi của lão ta. Lý Tiêm Dương tung mình nhảy lên, lại thấy mặt sông càng ngày càng rộng, nước sông quá thành vô số vì sao. Mà ở nơi xa hơn phía trước, dòng sông thiên hà do tơ phất trần quá thành rung động, đẹp về phía lão ta. Một trái tim của lão ta không khỏi trùng xuống. Uy lực của món pháp bảo này đã vượt qua sức tưởng tượng của lão ta, dẫu cho có vận thần thụ nê lê lên cũng thua xa nữa. Kế sách bây giờ chỉ có liều chết một trận thôi. Lão ta xông về phía trước, né tránh sự đè nén của sông thiên hạ. Tuy nhiên né được một vòng lại còn một vòng, cứ thế mà lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Lão ta dẫu thần thông quảng đại thì lúc này cũng như là một con ruồi rơi vào trong cây phất trần, sắp bị nghiền giết. Sư tử chín đầu xông vào trong phất trần, chốc sức gánh lấy một dòng sông thiên hạ cứu Lý Thiên Vương. Lúc này lại có các pháp bảo đại la như là Thiên Hồ Lô, Bình Ngọc, Linh Lung Bảo Tháp bay tới, cũng xông vào trong dòng sông thiên hạ do phất trần hình thành. Một mặt tranh đoạt thần thụ nê lê, một mặt ra tay hạ sát các pháp bảo khác. Lý Thiên Vương liên tiếp bị thương, nghiến răng kiên kỵ thúc giục thần thụ nê lê đối kháng với các món pháp bảo. Mượn đà hỗn chiến của các món pháp bảo này, cuối cùng cũng xông ra khỏi phất trần. Khóe miệng của lão ta máu chảy không ngừng, thương thế cực nặng, đứng lại cố gắng gượng đi về phía thiên đình. Mà chung quanh lão ta, mây khí trên trời đột nhiên tan đi, từng các bàn tay tỏa ra khí tức thiên đạo nồng đậm mờ ảo, pháp vỡ hư không từ các hướng tóm về phía lão ta và thần thụ nê lê. Những cái bàn tay này có tay của người trẻ, tay của người già, tay của phụ nữ, tay của trẻ con, không có giống nhau, nhưng mà pháp lực ẩn chứa lại ngang ngược vô biên, giống lại thời kỳ đỉnh cao của Lý Thiên Vương, dung hợp với Linh Lung Bảo Tháp cũng không thể nào đối kháng nổi. Huống hồ không phải là một bàn tay, mà là tới hơn 10 bàn tay cùng một lúc tóm tới từ trong hư không. Giờ cái lúc mà lòng của Lý Thiên Vương tuyệt vọng, thì một nam tử trẻ tuổi, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ cao, thắt đai rộng bước tới, tay cầm trường kiếm mà múa, anh kiếm lóe lên, chém rơi một vị đại la kim tiên xuống. Nam tử trẻ tuổi đó xuyên qua giữa từng cánh tay, thân hình linh động, trường kiếm dung ra. Từng cánh tay hoặc là đứt ngang vai, hoặc là đứt ngang khuỷu tay, hoặc là đứt ngang cổ tay, đều bị chém cục. Nam tử trẻ tuổi đó một kiếm chém đi, ba cái đầu của sư tử chín đầu, sáu cái đầu còn lại thấy vậy quay đầu bỏ chạy, lại dung thêm một kiếm nữa, chém bay một góc của Bình Ngọc. Anh kiếm dung ra, chém bay một tầng thân tháp của Linh Lung Bảo Tháp. Chàng ta xoay chuyển ánh kiếm, cùng với phất trần khuấy động lẫn nhau. Tơ của phất trần bị chắn cho tứ tán, bay ngược ra đằng sau, lại vung thêm một kiếm nữa, Thiên Hồ Lô xuất hiện một vết nứt. Vô số pháp bảo lần lượt lùi lại, những cánh tay bị chém rụng cũng lần lượt bay lên, hóa thành từng vị tiên nhân dung mạo khác nhau bay đi. Chỉ là còn chưa kịp trốn thoát, đã bị tủy sư của thiên hạ dân Thiên La Địa Võng bắt lại. Nam tử trẻ tuổi đó thu kiếm, đeo sau lưng, nhìn về phía Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương kéo lê cái thân mình trọng thương, vội vàng hành lễ, nói: "Di thần, tham kiến Hiền Viên bệ hạ." Cái người tới chính là cái người đứng đầu Ngũ Đế, một trong Ngũ Lão, Trung Ương Hoàng Đế Công Tôn Hiên Viên Thị. Lý Đạo Hữu miễn lễ, ta phụ mệnh của Đại Thiên Tôn, tới đây cho những vị Đại La Kim Tiên này một bài học nho nhỏ. Công Tôn Hiên Viên Thị vẻ mặt hòa nhã nói: để tránh cho bọn họ đắc ý quên mình coi thường thiên đình ta. Lý Thiên Dương cuối cùng cũng thở vào một hơi. Công Tôn Hiên Viên Thị ở trong thiên đình có thể nói là chỉ đứng sau Tứ Ngự, dẫu sao cũng là hoàng đế từ tổ đình cởi rồng lên trời, được muôn đời ngưỡng vọng, hương khói thịnh dưỡng, thậm chí còn hơn cả Tứ Ngự nữa. Chỉ là vì ngài không phải là thần kỳ cai quản đại đạo, nên về mặt tu dưỡng đại đạo có hơn thua kém Tứ Ngự. Đại La Kim Tiên chỉ cần không phải đích thân tới đây, liền không thể nào là đối thủ của ngài ta. Nếu mà Đại La Kim Tiên đích thân tới, vậy thì Đại Thiên Tôn và những cường giả khác của thiên đình ắt sẽ đích thân ra tay. Lần này chắc là Đại Thiên Tôn muốn dằn mặt cái đám tiên nhân đó một phen, răn đe bọn chúng đừng có quá đáng à. Lý Thiên Dương thầm nghĩ: chỉ có điều ta là mồi nhử, tiêu chút nữa thì bỏ mạng rồi. Công Tôn Hiên Viên Thị nói: đệ hữu vẫn không nên lơ là cảnh giác. Thần Thụ Ni Lê đối với cái giới tiên gia có sức cám dỗ cực lớn đó, khó mà bảo đảm phía sau không còn người dây đuổi chặn được. Cái sức cám dỗ của Thần Thụ Ni Lê quả thật là quá lớn. Có được Thần Thụ Ni Lê liền có thể không cần lo lắng về khai kiếp, thậm chí có thể thoát khỏi dòng dõi của Tam Thanh, tự lập môn hộ, quy tụ những tiên nhân cần độ kiếp, hình thành nên một thế lực lớn của riêng mình. Dẫu không bằng Tam Thanh hay là Tây Thiên, nhưng mà cũng không phải là chuyện nhỏ. Cái sự cám dỗ này đáng để các vị Đại La Kim Tiên mạo hiểm. Hai người kẹp vai mà đi, hướng về phía thiên đình. Có Hiên Viên Thị ở bên cạnh, Lý Thiên Dương yên tâm hơn nhiều. Hiên Viên bệ hạ, thần bây giờ không còn Linh Lung Bảo Tháp nữa, chỉ sợ nghịch tử sẽ giết đến tận cửa, xin bệ hạ che chở. Lý Thiên Dương nói. Hiên Viên Thị hi cười nói: đạo hữu lần này lập công còn phải sợ Tam Đàn Hải Hội đại thần sao? Cứ yên tâm, Đại Thiên Tôn sẽ không ngồi yên nhìn lệnh lăng giết người đâu. Tuy là nói vậy, Lý Thiên Dương vẫn thấp thỏm không yên. Năm đó lão ta làm cha, lúc Tam Đàn Hải Hội đại thần còn nhỏ, đã ép con mình cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, tự dẫn trước cửa Trần Đường Quan. Sau này Tam Đàn Hải Hội đại thần thành thần đạo, đối với cái chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, hễ gặp là đòi tìm lão ta báo thù, để cho người cha già cũng được nếm trải cái đầu cắt thịt lóc xương. Nhưng Đăng Cố Phật lúc đó vẫn còn là đạo nhân, là ân sư của Lý Thiên Vương, đã tặng lão ta Linh Lung Bảo Tháp để phòng thân. Những năm nay cúng tụng dựa vào cái bảo vật này che chở, mới tránh được cái việc chôn thay ở trong tay của Tam Đàn Hải Hội đại thần. Nếu không còn Linh Lung Bảo Tháp nữa, Lý Thiên Vương cũng lo lắng Tam Đàn Hải Hội đại thần sẽ tìm đến báo thù. Huống hồ Đại Thiên Tôn bảo lão ta lấy mạng Trần Thực, biến Trần Thực thành thiên đạo thần nhân, lão ta lại tha cho Trần Thực một con đường sống. Xem ra công lao này e rằng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đại Thiên Tôn liệu có bảo vệ mình được hay không vẫn còn khó nói. Lão ta vẫn là đang thấp thỏm không yên. Thì lúc này Trần Thực đã ngồi tinh xa đến bến đò của Tây Thiên Bạch Hổ Thiên Cung, nơi Tây Phương Kim Đế ở. Tây Phương Kim Đế là một trong ngũ phương ngũ lão. Kim Đế còn được gọi là Bạch Đế, Thiếu Hạo Đế, Kim Thiên Thị, cũng là một vị thần kỳ có thần lực ngút trời, dưới trướng thần tướng như mây, lập nên Tây Thiên Bạch Hổ Thiên Cung. Đồng thời dưới quyền còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng, cai quản vạn ngàn thế giới của Tây Thiên. Lúc Trần Thực đến Tây Thiên Cung, chỉ thấy thiên cung ở đây còn rộng lớn hơn cả thiên đình nữa. Hơn nữa, lại ở trong cái trạng thái mở. Không có 4 tòa thiên môn Đông Tây Nam Bắc, mặc cho tiên thần ra vào. Kỳ lạ hơn nữa chính là, trong thiên cung còn có đặt ra các phố trời, cửa hàng, đan lâu, quả lâu, phường chế tạo pháp khí, tạp Phật cát, trân bảo cát, đâu đâu cũng có. thậm chí còn có tửu lầu, trà lầu, cũng như là những chốn lầu xanh hoa nguyệt, những nơi để thỏa mãn cái thú ăn uống. Nơi này đâu đâu cũng đầy ấp hơi thở của khói lửa nhân gian, không giống như là tiên giới, trái lại còn giống phàm giới hơn. Trần Thực đã từng đến thiên đình quá cao quá vĩ đại, người bên trong cũng thường là cái kẻ có địa vị cao, quyền lực lớn, tỏ ra lạnh lùng không gần gũi tình người. Hân cũng đã từng đến hậu đức quan đại thiên cung tại quyền Hoàng Hải, khi chất phấn son ở đó quá nồng, các nữ tiên ở đó ngâm thơ đối câu, múa bút làm văn, quá ư là mềm mại, thiếu đi cái sự cứng cỏi, không có một chút tục khí của bụi trần. Tây thiên cung thì khác. Trần Thực thậm chí còn thấy rất là nhiều tu sĩ chạy loạn xạ ở trong các con đường lớn ngõ hẻm, còn có vài người cởi kiếm bay lượn, bay qua bay lại, náo nhiệt phi thường. Nơi này gần với cái chốn nhân gian hơn. Trong Tây Thiên Cung có rất là nhiều kiến trúc chùa miếu, có thể thấy các tân nhân Bồ Tát Kim Cang La Hán qua lại trong đó. Trần Thực quan sát vài cái, thầm nghĩ: chỗ này là Tây Thiên Cung, có lẽ rất gần với Tây Thiên của Phật Môn, cho nên cũng có đạo tràng của Phật Môn nè. Bạch Đế dường như không hạn chế các tân nhân truyền đạo. Chuyện liên quan đến tranh giành hương khói, bên trong chắc chắn có tranh giành công khai, đấu đá ngấm ngầm. Hắn chỉ là mới tới, không nhìn ra được cái sự tranh đấu trong đó mà thôi. Trần Thực một đường hỏi thăm đến phủ của Khuê Mộc Lan Tinh Quân, nói với cái vị tiên nhân trấn giữ cửa: làm phiền vào trong thông báo một tiếng, cứ nói là có sư đệ của đảo Kim Ngao đến cầu kiến. Cái vị tiên nhân đó vào trong thông báo, một lát sau trở ra mời Trần Thực vào trong phủ. Không bao lâu, một nam tử trông nho nhã, dốc người hiên ngang, phong lưu đi tới, cười, nói: Trần sư điệt, dạo này khỏe chứ? Trận chiến ở đại thế giới Nệ Lê, sư điệt điều khiển phần thần của ta, quả thật là vô cùng đặc sắc. Nam tử này chính là Khuê Mộc Lan Tinh Quân, họ Lý Tinh Hùng, là đệ tử đời thứ ba dưới trướng của Thông Thiên Thánh Nhân. Lúc Trần Thực ở đại thế giới Nê Lê thúc giục thống tinh đài, triệu hội các vị thần, trong đó cũng có cả ngài ta nữa. Ngài ta chắc là một phân thân, bản lĩnh tuy rất mạnh nhưng không đến mức mạnh một cách vô lý, chỉ tương đương với tu vi của thiên tiên. Trần Thực hành lễ, nói: đệ tử mạo muội mời sư thúc trợ chiến, vô cùng bất an, đặc biệt tới đây để tạ tội với sư thúc. Khuê Mộc Lan cười ha hả, nói: hiền địa khách sáo quá rồi, bọn ta làm thần kỳ, dấu là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, hễ có ai dâng một nén hương, chẳng phải cũng phải giáng lâm chịu người ta sai khiến sao chứ? Hiền điệt dùng hay lắm, dùng tài lắm, ta lại chưa từng được kịp ra chiến đấu với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, bị ngươi điều khiển một phen là được thỏa lòng mong ước rồi. Ngài phá lên cười, không giấu được cái vẻ đắc ý. Trong trận chiến ở đại thế giới Nê Lê, ý thức của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn giáng lâm, Tứ Ngự Ngũ Lão cũng theo đó mà giáng lâm, những cái vị lãnh tụ của các thần này đều đã đến, Khuê Mộc Lam và các vị tinh quân khác sao dám không đến. Bọn họ cùng với Ngọc Đế chinh chiến, dĩ nhiên là càng thêm ra sức, không gì cản nổi. Đối với Khuê Mộc Lam mà nói, cũng là một trải nghiệm đáng để tự hào. Trần Thực khách sáo một phen, nói: sư thúc, đệ tử muốn hỏi thăm một chuyện, sư thúc có biết thế giới Tam Nguyên, thế giới Thái Lai không hả? Khuê Mộc Lan khẽ sững người, nghi hoặc nói: sư đệ hỏi thăm hai thế giới đó làm gì? Hai thế giới đó đã bị quỷ từ lâu rồi, bây giờ tràn ngập sát khí, năm đó này đó đã xảy ra một vài chuyện không hay, tai họa còn sót lại cho đến tận bây giờ đó. Trần Thực nói: ta nghe đồn nơi đó đã xảy ra tiên họa, vì vậy muốn tới xem thử. Khuê Mộc Lan nói: thì ra ngươi cũng biết chuyện này hả? Năm đó sau khi tiên họa xảy ra, Đại Thiên Tôn đã ra lệnh cho người điều tra kỹ lưỡng cái chuyện này. Hay, sinh linh của mấy thế giới bị diệt sạch, Đại Thiên Tôn đã thật sự nổi giận. Ta cũng đã từng bị điều động, tới đó để tìm kiếm manh mối, hy vọng tìm được vài dấu vết đó. Mấy cái thế giới bị quỷ diệt đó ta đều đã đi qua rồi. Sau khi tới nơi là phát hiện ở nơi đó sát khí ngưng tụ, kiếp vận mãi không tan, đã không còn thích hợp để sinh sống nữa. Còn về dấu vết cũng không tìm được bao nhiêu. Các vị thần thiên đạo chúng ta không tra ra được cái gì, xem này là do Đông Nhạc Đại Đế Diêm La cùng với các vị địa kỳ khác ra tay, lần theo nhân quả thì lúc này mới tìm được ngọn nguồn. Chuyện ở đó vốn là do một vị Đại La Kim Tiên gây nên, đem kiếp vận của bản thân mình gieo giả cho người khác, quỷ đi những thế giới này. Nghĩ đến đó xem cũng không sao, những năm nay vốn đã có rất là nhiều đệ tử Phật môn tới đó cố gắng qua giải oán niệm ở nơi đó đó. Hắn coi gần thật biết được phương vị của Tam Nguyên Thái Lai rồi nói: ngoài ra còn có hai thế giới Mậu Phương Lưu Ly, trong đó thế giới Mậu Phương cách nơi này gần nhất, nhiều đệ tử Phật môn cũng thường đến đó cố gắng luyện qua sát khí, chướng khí, nâng cao tu dưỡng đạo pháp. Hiền Điệt nếu mà đến đó có thể lên thuyền từ bến đò của Tiểu Giao Trì. Trần Thực ghi nhớ trong lòng tạ ơn Khuê Mộc Lan. Có sự mồm, quả thiệt đúng là dễ làm việc mà. Hắn từ biệt Khuê Mộc Lan liền lập tức đến bến đò Tiểu Giao Trì. Tiểu Giao Trì được xây dựng phỏng theo giao trì của thiên đình. Trong tên tôi có chữ tiểu, nhưng mà thực chất là một vùng biển trời do sông Thiên Hà hội tụ tạo thành, vô cùng rộng lớn. Trần Thực đến bến đò hỏi thăm một lúc xem có thuyền nào đi đến Mậu Phương không. Tìm rất là nhiều chủ thuyền, cuối cùng cũng tìm được một chiếc thuyền. Tiền đi thuyền cũng rất là cao, gấp 10 lần những nơi khác. Trần Thực trả tiền đi thuyền, chú thuyền không cho thuyền đi ngay mà nói: phải đợi một lúc, kéo thêm vài hành khách nữa. Trần Thực ngồi xuống trên tinh xa, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, lại có vài cấp vị tăng nhân và La Hán đi tới, bước lên tinh xa. Những vị tăng nhân đó chắc là đến từ các chùa khác nhau, không quen biết nhau, cùng với chú thuyền mặc cả, lặng nhằn một hồi. Chú thuyền giả một ít tiền đi thuyền, lại lén liếc nhìn Trần Thực một cái, chỉ sợ bị Trần Thực phát hiện, cũng làm ầm lên đòi giảm giá. Trần Thực thấy trong mắt, nhưng mà không có lên tiếng. Lúc này lại có hai cái vị tân nhân chạy tới từ xa đã nói: thí chủ khoan đợi chúng tôi với. Chủ tiệm vốn định cho thuyền đi rồi nghe vậy liền dừng lại cười nói: hôm nay buôn bán cơ bộ không tệ ha. Hai vị tân nhân chạy tới nhảy lên tinh xa. Cái vị tân nhân trẻ tuổi đến hỏi giá, lại cùng với chủ thuyền mặc cả lằng nhằng nửa buổi. Chú thuyền miễn cưỡng giảm giá cho một chút. Cái vị tân nhân trẻ tuổi đó khá là vui mừng, liền lấy tiền ra trả. Cái vị tân nhân bên cạnh giọng có hơi chói tai, cằn nhằn: chốc tiền đi thuyền chẳng qua là vật ngoài thân, tranh cãi với ông ta làm gì chứ, cứ được cho ông ta là được. Cái vị tân nhân trẻ tuổi đó có chút tức giận: sư phụ, ai biết người ở trên Linh Sơn không có chức vụ gì, cậu của Như Lai danh tiếng lẫy lừng, nhưng mà không cho tiền dầu hương. Đệ tử cũng chỉ đành dựa vào bản lĩnh của mình đi bốn phương quá viên xin bố thí, mới dành dụm được chút tiền bạc. Sư phụ còn ở đó lôi thôi mà cả cái gì chứ, có giỏi thì sư phụ bỏ tiền ra đi. Cái vị tân nhân đó bị gã ta nói cho có một chút ngượng ngùng, nói: ta đã là cậu của Như Lai, lẽ nào còn đi đòi tiền dầu hương? Nói ra bên ngoài chẳng phải là làm mất mặt của Như Lai và ta sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở trên Linh Sơn thành Phật làm tổ có gì vui chứ, thua xa lúc ta ở nước Sư Đà làm yêu quái sướng khoái hơn nhiều. Muốn ăn thịt người là ăn thịt người, muốn ăn ai thì ăn nấy, đâu ra mà có nhiều quy củ như vậy chứ. Các tân nhân và La Hán khác trên thuyền lần lượt nhìn về phía hai người, đối với lời nói và hành động của cặp thầy trò này rất là không vừa lòng. Trần Thực nhìn cái vị tân nhân trẻ tuổi đó, càng nhìn càng thấy quen mắt, đột nhiên nói: cái vị tiểu hòa thượng này, ngươi có một chút giống với cố nhân của ta. Nhị Ngu, ngươi là Chung Nhị Ngu có phải không? Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, phấn khích đến mức nhảy dựng lên, cười ha ha nói: Chung Vô Vọng, Chung Nhị Ngưu, quả nhiên là ngươi rồi. Cái vị tân nhân trẻ tuổi đó thấy mặt của hắn, quẩn hốt dùng tay áo che mặt lại, la lên: Ê, không phải ta, thiếu chủ, ngươi nhìn làm người rồi. Trần Thực bước lên, giật phất cái tay áo của gã ra, nói: Ngươi chính là Chung Vô Vọng. Ngươi tuy đã cạo chọc đầu rồi, khiến ta nhất thời không nhận ra ngươi, nhưng mà ngươi thật sự là Chung Vô Vọng. Cái vị tân nhân trẻ tuổi đó dùng sức giận tay của hắn ra, giận dữ nói: Thật sự là không phải mà. Cái tên họ Trần kia, ngươi buông tay ta ra. Còn không buông tay hả, ta sẽ dùng vũ lực á, buông tay. Trần Thực buông tay, đánh giá từ trên xuống dưới, quả thật là Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng hừ một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười với cái vị tân nhân kia: Sư phụ, cậu nhớ lúc người thu con làm đệ tử không? Con đã nói với người là người đã bắt lầm người rồi. Người giá lại cái bình âm dương nhị khí của người, thật sự không phải là con. Hắn, đúng rồi, chính là hắn á. Cả ta níu lấy tay áo của Trần Thực, vui như là mở cờ trong bụng, la lên: Chính là hắn đã giá lại cái lỗ hổng trong bình âm dương nhị khí. Sư phụ, người muốn thu nhận đệ tử là hắn, người mau thu nhận hắn đi, cạo chọc đầu cho hắn, đốt cho hắn mấy cái sẹo dế á. Trong lòng gã ta tràn ngập cái niềm vui lớn, nói một lèo không dứt, la lên: Người mang hắn ta đi ăn chay mỗi ngày đi, ăn đậu hũ xào đậu hũ nè, uống cháo gạo hầm cháo gạo nè, người mang hắn lên Linh Sơn đi, sống những ngày thanh tu khổ tu, dẫn hắn đến cái chỗ tứ đại giai không, thành Phật làm tổ, đệ tử vốn là tục nhân, không xứng làm đệ tử của người đâu. Trần Thực nhìn về phía cái vị tân nhân đó, chỉ thấy cái vị tân nhân đó mũi khoẩm, một đôi mắt vô cùng sắc bén, mang mấy phần yêu tính, tuy mình khoác Phật quan, khí chất phi phạm, nhưng lại cho người ta một cảm giác bất an mãnh liệt, phảng phất như đang bị một con thú dữ vô cùng hung tàn bạo ngược nhìn chăm chọc. Trần Thực trong lòng nghiêm lại, hết sức khách khí nói: Vị đại quân này lẽ nào chính là chủ nhân của cái bình âm dương nhị khí hả? Tại hạ đây là Trần Thực, thế tử của Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung ở Quyền Hoàng Hải, ra mắt đạo huynh. Cái vị tăng nhân đó nghe vậy, trong lòng hơi chấn động, đáp lễ: Thì ra là Trần Thái Tử hả? Kinh ngạc, nghe tin điện hạ là cái người đứng đầu Tru Tiên Bản, cướp đoạt bảo khố của hơn 500 vị tiên nhân chân chính, trộm đi địa bảo linh căn của họ, trong cái trận chiến ở Quyền Hoàng Hải lại càng giết cho cái đám tiên nhân chân chính đó không còn một manh giáp. Trong Linh Sơn của ta cũng có người đã bị độc thủ, tiêu đoạn của điện hạ khiến lão tăng bội phục vô cùng. Lão ta cười ha hả, cái giọng nói chói tai cầu vút như là chim ưng rít giữa trời quang, trong trẻo vô cùng, nói: Thật là không dám dâu, năm đó lão tăng cũng là khách trên Tru Tiên Bản, đã từng vinh dự đứng đầu bảng mấy chục năm, sau này bị cái thằng cháu ngoại của ta khuyên hết lời, lúc này mới đến Linh Sơn ăn chay niệm Phật tiêu giảm tội nghiệp đó. Trần Thực trong lòng dâng lên cái niềm kính trọng, nói: Đạo huynh thì ra là tiền bối của tại hạ, thật là không dám giấu, tại hạ là bị người ta hiểu lầm. Hắn kể khổ: Chưa từng có ai thấy được mặt thật của tại hạ, liền đem treo tại hạ lên Tru Tiên Bản rồi. Đây là hành động coi mạng người như cỏ rác. May mà các khổ chủ đã chết quá nữa, nếu không tại hạ còn không biết phải bị quăng đến bao lâu nữa. Lão tăng nói: Ha, người cố gắng thêm chút nữa đi, tiễn thêm vài khổ chủ đi nữa, hoặc là đợi sau khi trận khai kiếp này qua đi, khổ chủ chết hết trơn, thì sẽ không còn ai vu oan cho người nữa. Trần Thực tức thì cảm giác như là đất lạ gặp tri âm, cười nói: Lời này của đạo huynh nói trúng tim gan của tại hạ rồi. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Chung Vô Vọng chớp chớp mắt nhắc nhở: Sư phụ, chính hắn đã giá lại cái chỗ thiếu sót trong bệnh âm dương nhị khí của người á. Lão tăng nói: Điện hạ là tri kỷ của ta, dĩ nhiên biết đạo pháp của ta có chỗ thiếu sót rồi, nên đã giá lại đạo pháp giúp ta. Điện hạ, lão tăng lập văn trình, tạ ơn sự chỉ điểm của điện hạ. Lão ta hai tay chấp lại, lại Trần Thực. Trần Thực vội vàng đáp lễ cười nói: Đạo huynh khách sáo quá rồi. Tại hạ cũng từ trong bình âm dương nhiệt khí của đạo huynh mà thu hoạch được rất là nhiều, không dám nhận đại lễ của người, bây giờ xin trả lại. Lão tăng đối với hắn càng lúc càng yêu mến, nói: Ngươi tuy được lợi từ ta, nhưng mà thứ ta nhận được còn hơn nhiều hơn đó. Năm đó ta bị kẹt ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, mãi mà không thể nào đột phá. Lão đối đầu của ta đều đã đột phá hết, dưới riêng ta không thể nâng cao lên được. Thế nên mới nghĩ ra cái cách này, ném cái bình đó của ta vào trong tổ đình, mặc cho nó trôi nổi chìm đắm. Nhưng nếu gặp người có duyên, liền có thể giúp ta giá lại đạo pháp, khiến ta đột phá cảnh giới đó. Lão ta không giấu được cái vẻ đắc ý, cười nói: Vốn liếng của ta tốt, nhưng mà học vấn nông cạn. Người giúp ta giá lại học vấn xong, học vấn của ta liền tốt lên rồi. Thêm một thời gian nữa đột phá Thái Ất Kim Tiên, tu thành đại la không thành vấn đề. Chúng vô vọng không nhịn được mà nói: Còn đại bàng kia, người, cái người mà ngươi thu phải thu làm đệ tử, phải là hắn mới đúng chứ. Người mau thu nhận hắn làm đệ tử đi. Nghiệt đầu, cái miệng! Lão tăng mặt mày dựng đứng quát: Người quên cái khổ bị di sư hạng phục rồi sao? Lẽ nào còn muốn hưởng thêm một lần nữa hả? Chung vô vọng tức muốn học máu, hận không thể phun ra 3 lít máu. Rồi, đã kết thúc tập 291 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 291 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.